Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 914, ngày càng lớn mạnh Thiên Đình Bang. Chu vi Xích Huyết Bang đám người cũng là giật mình không thôi. Khủng bố như thế bạo tạc, cái này Thiên Đình Bang bang chủ thế mà cản lại, hắn đến cùng là như thế nào làm được? Kia cổ vô hình ba động đến cùng là cái gì? Người trọng lực không gian cũng đạt đến đại thành chi cảnh rồi. Doãn Xích Huyết nhìn về phía Từ Niên thất kinh hỏi, miễn cưỡng bước vào đại thành chi cảnh, bất quá còn chưa đủ hoàn thiện. Vừa rồi ta thi triển quyền pháp cùng phòng ngự đều là trọng lực không gian áo nghĩa ứng dụng. Từ Niên cười vừa nói, không sai. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ hấp thu nham thiết năng lượng kim loại bên ngoài, cũng tại lĩnh ngộ các loại thuộc tính áo nghĩa. Bây giờ trọng lực không gian, đại địa chi lực, thứ nguyên thiết cát hòa phong chi chấn động đều đã đạt đến đại thành chi cảnh. Mà vừa rồi hắn thi triển quyền phong chính là trọng lực sóng đạt tới nhị trọng cảnh giới uy lực. Đương nhiên trên cơ sở này, Từ Niên cũng đem trọng lực sóng ứng dụng đến phòng ngự phía trên. Sở dĩ có ý nghĩ như vậy là bởi vì trước đó hắn đã từng đem đại địa chi lực đại địa mạch động như thế trích dẫn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, trọng lực sóng, đại địa mạch động, phong chi chấn động có cực kỳ tương tự quy luật, cho nên Từ Niên tại lĩnh ngộ cái này ba loại áo nghĩa lúc, thường thường là đưa chúng nó đặt chung một chỗ tham chiếu. Nghe được Từ Niên lời nói, Doãn Xích Huyết trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Thanh niên này từ đầu đến giờ biểu hiện ra thực lực, một lần lại một lần nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là nhục thể cường độ, trận pháp hoặc là áo nghĩa cảm ngộ, đều có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Gia hỏa này thế mà lập tức có được ba loại, cái này khiến Doãn Xích Huyết trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Giết, nhất định phải giết, kẻ này không giết, ta đem không có chút nào đường sống. Doãn Xích Huyết trong lòng lẩm bẩm. Doãn bang chủ, xuất ra ngươi một chiêu mạnh nhất đi, nếu không ngươi tiếp xuống đem không có cơ hội lại thi triển. Từ Niên nhìn xem Doãn Xích Huyết, cười lạnh nói, nói xong kính vương kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã không sai biệt lắm, nên trấn nhiếp đã trấn nhiếp, hiện tại là thời điểm nên thu quan thời điểm. Ta thừa nhận ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc tại ta. Đã ngươi muốn kiến thức ta một kích mạnh nhất, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thứ ba phạt. Lôi diệt thiên địa, một chiêu này thế nhưng là ngay cả chính ta đều không thể khống chế. Doãn Xích Huyết nói, nói xong trong tay của hắn liền phun lên một cỗ kinh khủng lôi đình. Oanh, thiên khung phía trên, một đường kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Thiên khung phảng phất bị xé nứt, tiếp lấy một đường lôi đình trực tiếp đánh vào Doãn Xích Huyết trên trường kiếm. Mà tại lôi đình đánh vào trên trường kiếm trong nháy mắt, trên trường kiếm lộ ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chết đi, lôi diệt thiên địa, Doãn Xích Huyết hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong tay lôi kiếm liền chém về phía Từ Niên. Trong chốc lát, một đường lôi đình kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, hướng về Từ Niên cực nhanh mà tới. Kiếm mang phía trên khí tức khủng bố, chu vi mọi người đều là có loại cảm giác hít thở không thông. Ngô Cương bọn người trong mắt kinh hãi vô cùng, khủng bố như thế một kiếm, coi như 10 cái hắn chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể ngăn lại. Không biết mình bang chủ có thể hay không đón lấy một kiếm này. Từ Niên nhìn xem kia đã đến trước mặt mình lôi đình kiếm mang, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh, một kiếm này uy lực là không tệ, bất quá muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Phong chi ngân, tam trọng hỗn nguyên trảm, Từ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp chém ra một kiếm. Trong chốc lát, thiên địa lờ mờ, tất cả quang mang cũng bị đoạt. Kia hung hăng va chạm mà đến lôi đình kiếm mang cũng tại đánh tới từ niên kiếm mang sát na mà vỡ. Nát, không, Doãn Xích Huyết chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Tiếp lấy cả người hắn liền tại từ niên một kiếm này bên trong. Trong nháy mắt biến thành hai nửa, rất sắc bén, như thế nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện thân thể của hắn vết cắt địa phương bóng loáng như gương. Chu vi đám người cũng là giật mình không thôi, Doãn Xích Huyết thế mà bị giết. Đặc biệt là Xích Huyết Bang đám người, càng là khiếp sợ đã hóa đá. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền tỉnh táo lại, bang chủ của bọn hắn chết rồi. Bọn hắn nên làm cái gì? Cái này Thiên Đình Bang bang chủ có thể hay không đuổi tận giết tuyệt? Tử Niên nhìn về phía những cái kia lo lắng bất an Xích Huyết Bang đám người, khẽ mỉm cười nói, phàm là nguyện ý gia nhập ta Thiên Đình Bang, ta có thể miễn hắn vừa chết. Nếu như không nguyện ý, vậy ta cũng không bắt buộc. Hỏi qua kiếm trong tay của ta về sau, liền có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, những cái kia Xích Huyết Bang đám người bá một tiếng lâm không quỳ xuống. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo bang chủ. Đám người cùng kêu lên quát, liền liền tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ cũng ở trong đó. Bọn hắn vốn là đối Xích Huyết Bang không có quá nhiều thâm hậu cảm giác. Xích Huyết Bang bang chủ cũng bị giết. Bọn hắn nếu là không đầu nhập vào Thiên Đình Bang, vậy cũng chỉ có một con đường chết, huống chi đi theo dạng này một cái bang chủ, đây chẳng phải là so Xích Huyết Bang còn muốn có tiền đồ. Cho nên bọn hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nhận Từ Niên làm bang chủ. Nhìn thấy đám người toàn bộ lựa chọn quy thuận, Từ Niên khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Kỳ thật hắn đã sớm có thể giết Doãn Xích Huyết, nhưng là hắn lại từng cái đánh bại. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp bọn gia hỏa này, từ đó để bọn hắn lựa chọn quy thuận. Kỳ thật trước khi tới, Từ Niên cũng đã nghĩ kỹ, muốn thu biên toàn bộ Xích Huyết Bang. Hiện tại xem ra, hắn mục đích tiến triển hết sức thuận lợi. Tốt, đã các ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta Thiên Đình Bang, vậy sẽ phải tuân thủ ta Thiên Đình Bang quy củ. Nếu có người trái với, kia đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đương nhiên các ngươi nếu là vì Thiên Đình Bang hiệu lực, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ Niên hướng về phía mọi người nói, vâng, bang chủ. Đám người chăm miệng một lời. Từ Niên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Kể từ đó, Thiên Đình Bang thế lực cũng liền trở nên lớn hơn. Kia Xích Huyết Bang tài nguyên cũng đem quý Thiên Đình Bang tất cả. Đương nhiên đối mặt một chút đại bang phái, như trước vẫn là có khoảng cách rất lớn. Dù sao bọn hắn hiện tại đỉnh tiêm thực lực chính là Từ Niên. Ngô Cương bọn người nhìn thấy Xích Huyết Bang quy thuận, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bọn hắn cũng không lo lắng những này Xích Huyết Bang gia hỏa sẽ nắm giữ bọn hắn trong bang địa vị. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, bọn hắn là Từ Niên người tín nhiệm nhất. Thế là tiếp xuống, Từ Niên liền đem chọn hợp Xích Huyết Bang nhiệm vụ giao cho Ngô Cương. Tại Xích Huyết Bang, tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả Lâm Cường hiệp trợ dưới, Ngô Cương rất là thuận lợi đem Xích Huyết Bang cho hợp nhất. Vì tốt hơn quản lý, Ngô Cương lại đem Thiên Đình Bang tất cả bang chúng chia làm ba cái đường. Phân biệt từ hắn, Lâm Cường cùng Lan Đủ phân biệt trưởng quản, kể từ đó cũng tránh khỏi trong bang nội đấu. Từ Niên thì là hoàn toàn là một cái bỏ mặc trưởng quỹ. Trên cơ bản tất cả đồ vật đều là Ngô Cương đang xử lý. Không thể không nói, Ngô Cương ở phương diện này quả thật có cực kỳ cường đại thiên phú. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng là bang phái tại dưới sự quản lý của hắn trở nên ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn không có người đối với hắn không phục. Cái này khiến Từ Niên bớt lo không ít. Vì thế hắn còn đem theo Doãn Xích Huyết chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện đan dược ban cho Ngô Cương. trực tiếp nhường Ngô Cương theo thiên tượng cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên tượng cảnh trung kỳ, trở thành trong bang thứ tứ đại cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.